Quyển 3, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bảo hương cô. Chương 560, nào, ta cho ngươi xem, đại bảo bối, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là vì nghĩ cho mình, Cổ Tín cảm thấy ấm lòng, gương mặt cũng hiện lên vẻ ấm áp. Tiểu chủ nhân suy nghĩ chu đáo, nếu thế lần này lão nô không mua ngựa nữa, cố gắng thu mua da dê và lông dê. Khương Bồng Cơ tỏ ra bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi ngại. Cô nói dễ nghe vậy chứ thực ra không phải là vì thế, cô chỉ sợ dịch ngựa bệnh sẽ lan đến Đông Khánh mà thôi. Nhưng mà chuyện dịch ngựa bệnh này không thể nói cho Cổ Tín được, chỉ đành dùng lý do khác bao biện. Khương Bồng Cơ cười pha trò, 3.000 con ngựa bây giờ cũng đã đủ dùng, nếu như mua thêm một đợt nữa thì chút gia sản này của ta chẳng đủ sống. Ngựa chiến khác với ngựa thông thường, ăn ngon hơn, chăm sóc cũng phải kỹ càng hơn, chi phí tiêu tốn cho chúng lại càng khủng. Cổ Tín cười, vạch trần cô, người khác than nghèo kể khổ, lão nô còn tin, tiểu chủ nhân bảo mình nghèo, ngài đang lừa ai thế? Hơn nửa năm nay, Khương Bồng Cơ đã lừa không biết bao nhiêu tiền từ tay đám Bắc Cương ngu ngốc kia, thống kê lại phải đến hơn 5 triệu quan tiền. Cổ Tín mang theo đợt hàng lần này rời khỏi huyện Tượng Dương. Sau đợt đó, lò gạch tạm dừng chế tạo thủy tinh, tiếp tục quay về với công việc nung gạch đơn điệu hàng ngày. Mùa hạ năm nay đặc biệt dài, thời tiết nắng nóng liên tục kéo dài, đến tận giữa tháng 9, trời vẫn chưa từng đổ một giọt mưa nào. Khương Bồng Cơ thấy chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến lúc thu hoạch mùa thu rồi mà thời tiết vẫn thế này, cô cũng có hơi lo lắng. Vậy mà có kẻ lại không có mắt, sau một đêm phê công văn mệt mỏi, Khương Bồng Cơ nằm bò trên đống thẻ tre chợp mắt một lúc, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Chủ công, có chuyện không hay rồi, giọng nói như sấm rền không chỉ khiến Khương Bồng Cơ giật mình tỉnh dậy mà ngay đến khán giả đang xem livestream cũng giật bắn. Khương Bồng Cơ mở mắt, dùng chân khều cái tay vịn ở cách đó không xa lại, sau đó ngồi dậy tựa vào tay vịn. Cô nhìn Điển Dần trước mặt, mắt vẫn cảm thấy xót xót. Có chuyện gì thế? Điển Dần là tân binh đã có biểu hiện vô cùng nổi bật trong chiến dịch lần trước. Khương Bồng Cơ đề bạt anh ta lên làm bách phu trưởng của trại tân binh, sau đó lại điều anh ta đến huyện Thành An bảo vệ vệ từ, với lý do là tướng mạo của mưu sĩ nhà mình quá mất an toàn, có Điển Dần bảo vệ vệ từ cô mới có thể yên tâm. Điển Dần vừa mới đến huyện Thành An đã bị vệ từ đuổi về. Thép tốt phải dùng làm lưỡi dao, anh ở huyện Thành An rất an toàn, sao phải lãng phí một viên mãnh tướng đến bảo vệ anh. Thế nên bây giờ Điển Dần trở thành hộ vệ trưởng đi theo Khương Bồng Cơ. Điển Dần lấy lại nhịp thở, bên ngoài thành có hơn 100 người đến tự xưng là đốc biêu tảo duyện của quận Phụng Ấp, thay mặt quận thủ đến giám sát đôn đốc các huyện, tuyên bố chính lệnh. Khương Bồng Cơ sững ra một lát, cái gì? Cái trò quái quỷ gì thế? Cô vẫn đang mệt đến mức đầu óc lơ mơ, khán giả xem livestream lại rất tỉnh táo. Bọn họ không hiểu đốc biêu tảo duyện là gì nhưng bọn họ biết đốc biêu. Là gì nha? Một chức quan chuyên đi xét tội quan lại. Đó có phải là giống cái vị đốc biêu bị Trương Phi đánh trong Tam Quốc không? Năm 184, Lưu bị khởi binh giúp nhà Hán chống quân khởi nghĩa Khăn Vàng, Trương Phi và Quan Vũ theo giúp sức. Nhờ lập công, Lưu bị được phong làm huyện úy An Hy. Được một thời gian, Lưu bị bỏ chức huyện úy vì đánh viên đốc biêu của triều đình đến hạch sách. Bé thỏ trắng đáng yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãi, chim ơ muốn trực tiếp cảnh đánh đốc biêu à, Nhất Diệp Thành Thuyền, nhắc đến đốc biêu là cục cưng lại nhớ đến cái gã đốc biêu bị Trương Phi đại thần đánh chết trong Tam Quốc diễn nghĩa. Cái Trương tức giận quất chết quan đốc biêu đọc sướng. Streamer, cô nói xem liệu tên đốc biêu tảo duyện này có làm thế không? Tuyết bay trong trời xanh, không phải, người đánh đốc biêu trong Tam Quốc là Lưu Bị mà, Trương Phi chỉ gánh tội thay thôi, con số ăn chay, Trương Phi là thư sinh, mặt mũi trắng trẻo, giỏi thư pháp, vào Tam Quốc bị viết thành ông chú mặt đen lưng hùm vai gấu, khờ khờ, đần đần kia. Khương Bồng Cơ liếc mắt nhìn đống bình luận trên màn hình trực tiếp, các kiểu. Đốc biêu, làm cô hoa cả mắt, cô bóp trán nói, quận thủ của quận Phụng Ấp phái đốc biêu đến đây tuần tra à? Điển Dần nói với vẻ khó chịu. Vâng, đám người đó nói thế đấy ạ. Xét theo chức quan thì Khương Bồng Cơ chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, cùng lắm chỉ có thể quản lý chuyện trong huyện Tượng Dương bé bé. Trên đầu cô còn có một quận thủ, đúng ra thì cô không có tư cách sở đến ba huyện khác. Nhưng mà bây giờ ấy à, cả quận Phụng Ấp đã là của cô, chỗ nào cũng có binh lính của cô trấn giữ, cô không phải là quận thủ nhưng còn hơn cả quận thủ. Đốc bưu tào duyện gì gì đó thì có là cái quần què gì. Khương Bồng Cơ nhíu mày, tâm trạng vô cùng bực bội nhưng vẫn nói. Cho người ra đón, thử thăm dò xem ý định của đối phương là gì. Cho dù là huyện Tượng Dương, huyện Thành An, huyện Mậu Lâm hay huyện Giác Bình, lúc rơi vào tay Thanh Y Quân, cô không nhìn thấy một mống binh sĩ của quận Phụng ấp nào kháng cự. Thanh Y Quân dựa vào ưu thế số lượng nghiền nát hàng phòng thủ chiếm đóng thành trì, tàn phá quê hương. Bây giờ cô đã chỉnh đốn quận Phụng ấp đàng hoàng tử tế, nửa tháng nữa là đồng ruộng mới khai hoang của huyện Tượng Dương có thể thu hoạch được lương thực thì lại. Lại lòi đâu ra một tên đốc bưu tảo duyện do quận thủ phái đến. Tưởng cô là con nít 3 tuổi à, Điền Dần đáp. Vâng, cái gọi là đốc bưu tảo duyện chính là đốc bưu chức thuộc lại quan trọng của các quận, đại diện cho quận thủ đi đôn đốc giám sát các huyện, tuyên bố sắc lệnh và tư pháp. Tuy phẩm cấp thấp nhưng quyền hạn lại không hề thấp, không có gì là không quản được, từ tuyên bố sắc lệnh, giám sát quan lại, điều tra phá án cho đến thẩm tra phán xét. Dù Điền Dần không điều tra nhưng Khương Bồng Cơ cũng có thể đoán ra cái tên đốc bưu đó đến đây có ý gì. Khán giả xem trực tiếp cũng không ngốc, lúc này mà có một tên tiểu quan đại diện cho cấp trên đến đây tra xét, còn có thể là vì sao được nữa. Cuối cùng vẫn không phải ngôi sao đêm qua, đệt, đám người này muốn đến hớt tay trên à, cây lại có cành, bản thân Shimmer là huyện lệnh huyện Tượng Dương được hoàng đế đích thân phong, cái tên đốc bưu kia căn bản là không làm gì được cô ấy đâu, cùng lắm là ngồi bới lông tìm vết, làm chó con bò thôi. Có điều sợ là Shimmer phải giao huyện Mậu Lâm, Thành An và Giác Bình ra rồi. An Trường Hoan, đờ phắc, không phải chứ. Lúc Thanh Y Quân hoành hành thì cái đám này ở đâu? Bây giờ Shimmer thu phục 3 huyện khác bằng binh lính của mình rồi thì lại lòi đâu ra cái tên đốc bưu do quận thủ phái tới này. Không biết xấu hổ à, liên minh lão phịch thủ, tính cách của Shimmer thế nào mọi người còn không biết à, thịt đến miệng cô ấy rồi, đừng hòng chia cho ai nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cái tên đốc bưu này chỉ đến đây lấy lệ làm hình thức thôi thì chắc có thể rời khỏi huyện Tượng Dương mà không mất miếng thịt nào, còn mà đến làm trò con bò thì đảm bảo đầu một nơi thân một nẻo. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Trương Phi uống rượu say tức giận đánh đốc bưu, ít nhất thì tên đốc bưu đó vẫn còn sống. Nếu như để chết người, Lưu Bị cũng không gánh được. Nhưng mà Khương Bồng Cơ nắm 20.000 binh lực trong tay, quân đội của cô đa phần đều là tinh binh từng ra trận giết người. Đám tân binh mới chiêu mộ cũng đã được huấn luyện cả mùa hè, tố chất chiến đấu của họ đâu phải là thứ đám quân tạp nham có thể so sánh được. Nếu cái tên đốc bưu này mà không có mắt thực sự hoạnh hoẹ Khương Bồng Cơ bắt cô giao 3 huyện ra thì... Ha ha ha, tâm trạng cô không tốt, đảm bảo là sẽ có người chết đó. Vẫn chưa có nhuận bút, kê ghế ngồi hóng, mị cá một cái kẹo cay, tên đốc bưu này tẻo rồi. Nghèo đến mức không có táo ăn, mong là mắt tên này sáng một tí. Đừng có làm trò con bò, tôi cảm thấy mấy hôm nay tâm trạng của Shimmer cực kỳ không tốt đấy. Không như mong muốn, cái tên đốc bưu tào duyện đúng là có ý đồ xấu. Cách chương.